Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không cần hạ thấp bản thân như vậy, Thùy Lang chỉ vào cuốn truyện tranh nhỏ. Tôi muốn xuất bản sách tranh, ông có thể giúp tôi sắp xếp không? Không thể. Cục trưởng Bạch đặt tách trà lên bàn. Tôi là cục trưởng cục xây dựng, không phải tổng biên tập của nhà xuất bản mỹ thuật. Nghe nói con gái lớn của ông là tổng biên tập ở đó mà, cục trưởng Bạch nghi ngờ nhìn Thủy Lang. Ngay cả chuyện nhà tôi làm gì cô cũng điều tra rõ ràng rồi. Không hẳn, tôi chỉ biết mỗi chuyện về ông và con gái lớn của ông thôi. Thủy Lang lật mở cuốn chí thủ uy hồ sơn trên tay. Ông giúp tôi giới thiệu một chút, tất nhiên nếu có thể nói giúp tôi vài câu thì càng tốt. Nếu khó nói thì tôi tự đi đàm phán. Chủ yếu là không có ông mở đường thì tôi không thể bước chân vào nhà xuất bản mỹ thuật được. Cục trưởng Bạch đột nhiên hừ một tiếng đầy châm chọc. Trên đời này còn có chuyện mà cô làm không được sao? Cô giỏi như vậy cơ mà. Thủy Lang bất ngờ cầm lấy ống nghe điện thoại trên bàn. Cục trưởng Bạch theo phản xạ lập tức đè lại. Đây là điện thoại của văn phòng tôi, là của nhà nước, là tài sản công của cục xây dựng. Cô muốn gọi là gọi được à? Cô có biết đây là tài sản công không? Vậy thì thôi. Thủy Lang lại cầm lên bản cam kết của ba vị cục trưởng trên bàn. Giờ tôi đi thẳng đến đồn cảnh sát. Ngồi xuống, cục trưởng Bạch đặt chén sứ trắng xuống trước mặt Thủy Lang. Thanh niên bây giờ sao mà nóng nảy thế? Trước hết nói cho tôi nghe, tự dưng lại muốn làm sách tranh là sao? Giải thưởng Ngọc Lan sắp khai mạc rồi. Cô phải dồn hết tâm sức chuẩn bị. Cô có biết ngõ Bình An bây giờ quan trọng thế nào không? Bây giờ chúng ta như châu chấu buộc chung một sợi dây, chuyện này không đơn giản chỉ là cải thiện đời sống cư dân khu Bình An nữa, mà còn liên quan đến cục quản lý nhà đất, cục xây dựng, cả khu vực này, ảnh hưởng đến danh tiếng của toàn bộ Phước Mậu. Hôm nay cô cũng thấy rồi đấy, nếu thất bại, bọn họ sẽ... Có phải đến độ tuổi này, ở vị trí này rồi, ai cũng lắm lời dài dòng không dứt như vậy không? Cục trưởng Bạch tức giận. Cô có biết bao nhiêu người muốn nói chuyện với tôi mà không có cơ hội không? Biết, hiểu rõ. Thủy Lang đã uống no trà, đẩy chén sứ trắng trước mặt về phía trước. Tôi rót trà cho cô mà cô còn không uống sao? Cục trưởng Bạch càng tức hơn. Ngay cả lãnh đạo thành phố đến tôi còn chưa rót trà cho họ đâu đấy. Thôi nào, đừng có làm quá lên thế chứ. Cục trưởng Bạch trợn tròn mắt, tức đến mức nghẹn lời. Làm quá. Không phải từ này dùng để miêu tả mấy cô gái trẻ hay các bà nội trợ à, cô dám nói ông ấy. Làm quá, chỉ một chữ thôi mà khiến đầu óc ông ấy ong ong vì tức giận. Cuối cùng ông ấy cũng hiểu vì sao đám người lão Bùi lại tức giận đến như vậy rồi. Ông cũng nói rồi, tôi bận lắm, nếu không phải là ông, tôi đã chẳng có kiên nhẫn ngồi đây nghe lải nhải đâu. Nếu là cục trưởng của chúng tôi đã chạy mất từ lâu rồi. Thủy Lang mất kiên nhẫn nói. Nói một câu thôi, có giới thiệu hay không? Nhìn cái vẻ mặt thiếu kiên nhẫn này, nghe cái giọng điệu thiếu kiên nhẫn này, rồi nhìn cái hàng dài người xếp hàng dưới sảnh tầng một cục xây dựng, chờ để được gặp ông ta. Lại nhìn cô ta ngồi vắt vẻo trên ghế làm việc của ông ấy như thể ông ấy mới là kẻ phải cầu cạnh cô. Cục trưởng Bạch đáng lẽ phải tức giận nhưng trong đầu cứ quanh quẩn câu nói kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là cục trưởng của chúng tôi đã chạy mất rồi. Câu đó vừa lọt vào tai, cơn giận đầy bụng phút chốc tan biến. Dù bị đối xử kiểu này, ông ấy vẫn không giận nổi, trái lại còn thấy vui vui. Được rồi, vậy để tôi về hỏi, có tin gì sẽ báo cô? Cục trưởng Bạch cố nén nụ cười đang lộ ra. Ý cô là, tôi giỏi hơn cục trưởng Chu của các cô. Thủy Lang xách túi đứng dậy, đặt hồ sơ của Lỗ Ban lên bàn, gõ gõ hai cái. Trước ngày mai phải xong, cục trưởng Bạch, người vừa thấy vui vẻ khi nãy, lãnh đạo thành ủy cũng không có cái quyền to như cô. Ông tức tối nhìn theo bóng lưng Thủy Lang, vừa giận vừa bất lực. Nhưng vẫn phải làm theo, khắc tinh, thật sự là khắc tinh của ông mà. Sau khi cục trưởng Bạch xác nhận, Thủy Lang quay lại văn phòng. Lưu Đức Hoa và Lâm Hậu Bân sững sờ nhìn cô, giải quyết xong rồi sao, có lẽ ngày mai là chuyển qua được rồi. Thủy Lang lấy tài liệu cần dùng, nhét vào túi. Người của Từ Bang đâu? Cờ đỏ nhỏ và băng tay chuẩn bị xong chưa? Hai người kia vẫn đứng đờ ra. Thủy Lang cầm tập tài liệu gõ lên bàn. Cả hai đồng loạt giật mình tỉnh táo lại. Không phải chứ? Cô chỉ đi ra ngoài có một buổi sáng, còn chưa đến 11 giờ, mà đã xử lý xong chuyện của Lỗ Ban rồi sao? Lâm Hậu Bân không thể tin nổi. Đó là cục trưởng Bạch đó, người khó nói chuyện nhất, khó đoán tâm tư nhất, khó gặp nhất trong các cục trưởng đó. Trước đây, mỗi lần làm đường trong ngõ, đừng nói là chúng ta, ngay cả phó cục trưởng Hứa và phó cục trưởng Khâu cũng phải chạy đi chạy lại mấy lần. Đến mức chúng ta phải nhờ cục trưởng đích thân ra mặt, ông ta mới chịu bố trí người xuống. Lưu Đức Hoa nhìn Thủy Lang, biết chắc chắn cô đã thành công, hơn nữa là thành công hoàn toàn, nên càng cảm thấy kinh ngạc và thán phục. Đồng chí Thủy Lang, cô đúng là một nhân vật không tầm thường. Thủy Lang cười nói, nghe anh nói vậy, tôi mới nhớ lại ngày đầu tiên đi làm, anh bảo đi xử lý chuyện với cục xây dựng. Đến khi xong việc quay lại, tổ đăng ký của anh đã tan rã hết, nên mới có tổ đăng ký gồm anh, tôi và Tiêu Khả Mai. Đúng vậy, ôi, nghe cô nói thế, tự nhiên tôi không còn ghét đám người bên cục xây dựng nữa. Lưu Đức Hoa cười theo, không những không ghét, tôi còn phải cảm ơn họ, nếu không có họ, làm sao tôi có thể bám được vào con thuyền của chị Thủy. Thuyền, Lâm Hậu Bân đầy gọng kính, là du thuyền hạng sang mới đúng, giờ tôi cũng hiểu cảm giác được nịnh bợ là thế nào rồi. Thủy Lang ôm tập tài liệu, đi thôi, qua khu bình an làm việc. Vài thùng giấy được đặt ở trung tâm khu bình an, người dân tò mò nhìn chúng. Cán bộ Thủy, đây là gì vậy? Cờ đỏ, băng tay và huy hiệu cho cán bộ khu phố và tổ trưởng các tòa nhà. Hoa, hàng trăm cư dân đồng loạt reo lên đầy phấn khích, ánh mắt nhìn về phía những thùng giấy càng thêm háo hức. Lý Đại Đầu lao tới, đứng trước thùng giấy xoa tay. Cán bộ Thủy, mở ra xem đi. Thủy Lang lấy D, A, O dọc giấy, lưỡi D, A, O lóe sáng dưới ánh mặt trời. Lý Đại Đầu giật mình ôm đầu ngồi thụp xuống. Làm gì vậy? Không xem thì thôi, việc gì phải rút dao? Thủy Lang lờ đi, cắt đứt sợi dây trắng cố định trên thùng giấy rồi mở nắp. Đây là băng tay và cờ đỏ đặc biệt do cục chuẩn bị cho mọi người. Các cán bộ khu phố và tổ trưởng các tòa nhà đã được chọn xong hết chưa? Chọn xong rồi. Ngày tối hôm cán bộ Thủy nói, chúng tôi đã bầu luôn, tối đó bầu xong tổ trưởng tòa nhà, còn cán bộ khu phố là do bên phường chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ tới nhanh lắm, cách chương.